chiều nay lỡ hẹn không về thì mùa xuân nay xuân sẽ buồn hơn mây cội mây già và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mông xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay ôm những giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên hiên từng giọt nắng vàng chợt mưa thưa. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về từ lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Chiều nay lỡ hẹn không về thì mùa xuân nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già và mùa xuân quên mặc áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mông xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay ôm những giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên hiên từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa. Và mùa xuân đó có xuân rất đẹp, anh không biết xuân về từ lúc nào. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy độ xuân rồi. Theo gió mình yêu nhau mấy độ xuân rồi.